Tâm cơ của cô bé lọ lem. Chương 18, chủ động. Góc truyện audio.com. Kết quả kiểm tra sức khỏe của lão ba không tốt lắm. Nguyễn Hâm Kiều ngồi ở trong văn phòng khoa mắt của bác sĩ Trình. Ngạc nhiên, tăng nhãn áp ở mắt. Làm sao tự nhiên lại có thể? Ở tuổi này của ông cũng không tính là quá đột ngột. Người đã ngoài 50 tuổi, mắc bệnh cao huyết áp, vốn có nguy cơ mắc bệnh tăng nhãn áp. Ba của con đều có hai bệnh này. Bác sĩ Trình nói, bệnh tăng nhãn áp do áp lực của dịch thể trong nhãn cầu ngày càng tăng lên, khiến cho thần kinh thị giác bị suy thoái, tầm nhìn thu nhỏ lại, thị lực giảm, nghiêm trọng hơn là có thể dẫn tới bị mù. Bây giờ bên mắt trái của ba con bị giảm tầm nhìn rất nghiêm trọng. Sửa chữa thị lực không? Ba, tình hình bên mắt phải tốt hơn một chút. Sửa chữa thị lực là một. Không, Nguyễn Hâm Kiều có chút vội vàng hỏi. Có thể trị tốt sao? Làm phẫu thuật có thể khỏi hẳn sao? Bệnh tăng nhãn áp tạo thành tổn thương là không thể chống lại. Phẫu thuật có thể có hiệu quả làm chậm quá trình tăng nhãn áp, trì hoãn quá trình giảm thị lực, không thể khỏi hẳn, tôi đề nghị là trước tiên dùng thuốc khống chế, nếu thuốc không có hiệu quả trong việc khống chế nhãn áp, lúc đó mới lo lắng phẫu thuật. Nguyễn Hâm Kiều gật đầu, ánh mắt đỏ hoe chậm rãi đứng lên, bình thường có cần phải chú ý gì không? Xem tivi cùng di động có phải cũng ảnh hưởng tới thị lực hay không? Cô rất sợ là do mình, mới hại mắt ba ba sinh bệnh, chú ý vệ sinh mắt, không cần sử dụng ánh mắt quá độ, sản phẩm điện tử này cố gắng xem ít, nghe lời nói trong tivi, mở đèn sáng nhu hòa, mặt khác cố gắng không để ông phải đợi trong bóng tối. Tránh cho cơ mắt phải điều tiết nhiều, trong thức ăn, bỏ thuốc kỵ rượu kỵ trà đậm, thiếu muối thiếu dầu sẽ ít kích thích, ăn nhiều đồ ăn dễ tiêu hóa. Duy trì sắp xếp điều độ, lượng nước uống cũng hạn chế, một lần không cần uống quá nhiều, có thể ăn nhiều mật ong một chút, mật ong có tính ngấm cao, có thể giúp làm chậm lại sự tăng nhãn áp. Bác sĩ ghi đơn thuốc, dặn dò nói, nhất định phải đến kiểm tra định kỳ, có tình huống gì phải kịp thời đến bệnh viện. Vâng, Nguyễn Hâm Kiều gật đầu, sắc mặt nặng nề, cầm thuốc trở về, lão ba còn nghỉ đợi tại chỗ. Đeo kính, ông cứng nhắc, cẩn thận lại nghiêm túc chơi trò chơi mà Nguyễn Hâm Kiều tải xuống cho ông. Nguyễn Hâm Kiều vội vàng cầm lấy chơi đã lâu, nghỉ ngơi một lát đi, cô cười giống như không có việc gì hôm nay chúng ta ăn ở bên ngoài. Con mời ba ăn một bữa lớn, ba người muốn ăn cái gì, ba ăn gì đều được, con chọn những món mà con thích ăn. Nguyễn ba tháo mắt kính xuống. Đau lòng đưa tay giúp cô xoa cái trán đầy mồ hôi. Ba đến bệnh viện một mình là được rồi. Con còn có việc, không cần theo giúp ta. Nguyễn Hâm Kiều muốn khóc. Con không đi thì ba có thể tiếp tục gạt con có phải hay không? Mắt của ba không nhìn rõ vật gì tại sao không nói với con à? Mỗi ngày con còn kêu ba chơi trò chơi. Đều do con, không phải, làm sao có thể do con? Nguyễn ba vừa thấy cô khóc liền sốt ruột, ba còn nhìn được, con xem không phải ba còn rất tốt, không có ảnh hưởng gì. Con cầm lại, về sau, không ép ba chơi, trò chơi. Nguyễn Hâm Kiều khóc không kịp thở, lời nói cũng không nói hoàn chỉnh. Nguyễn ba ôm cô thở dài, hốc mắt cũng đỏ. Nguyễn ba kiểm tra phát hiện bệnh tình, cũng chính là chuyện của hai năm nay. Mỗi ngày Nguyễn Hâm Kiều để cho ông chơi ít trò chơi giải trí, chơi mạt chược, vì vậy bệnh tình được trì hoãn. Thật ra vấn đề mau quên của ông càng ngày càng nghiêm trọng. Thường xuyên chỉ trong chớp mắt liền quên bản thân muốn làm gì. Nhìn thấy hàng xóm láng giềng không nhớ nổi tên, mua xong đồ ăn chưa đưa tiền liền bước đi, thậm chí lúc chơi mạt chược bắt lấy một thẻ bài, đột nhiên quên, đưa tay muốn lấy thêm. May mà đều là láng giềng, mọi người đều biết tình hình của ông, nhắc nhở vài câu liền cho qua, có khi cũng sẽ lạc đường. May mà Nguyễn ba vốn là không thường ra cửa, sau khi sinh bệnh phạm vi hoạt động càng thu nhỏ lại. Mỗi ngày nơi đi xa nhất chính là khu vực chợ cách tiểu khu 200 mét. Chú bằng buôn bán ở đây, dù sao cũng có thể chăm sóc, sợ ông đi lạc, Nguyễn Hâm Kiều đặc biệt mua dây treo di động, khi ra cửa ép ông đeo lên cổ. Hình vẽ trên giấy và di động đều là chính cô làm. Một con thỏ ôm cà rốt, trên đỉnh đầu là một tấm bảng, mặt trên viết địa chỉ trong nhà và số điện thoại của cô. Di động cũng có một dung lượng pin nhất định, gần như không có lúc nào lượng pin thấp hơn 50. Ngoài ra trên tay ông còn mang theo một chuỗi hạt châu. Ở giữa có một thẻ bài nhỏ khoảng chừng 2 cm. Cũng là đặc biệt làm theo yêu cầu của Nguyễn Hâm Kiều. Có khắc số điện thoại của cô. Vấn đề duy nhất chính là có đôi khi Nguyễn Ba quên mang di động. Bởi vậy ở phía sau cửa Nguyễn Hâm Kiều dán một tờ giấy A4. Mặt trên viết ba chữ rất lớn mang di động, cộng thêm ba cái dấu chấm than kinh thiên động địa, bất cứ lúc nào cũng không cho ông tháo ra chuỗi vòng tay kia. Nhưng chuẩn bị nhiều thế, cũng không thể chắc chắn là không có sơ hở. Trong phạm vi 200 mét, ông cũng có thể bất chợt không nhớ nỗi đường về nhà. Nhưng khu vực dưới lầu luôn luôn có người ở bên đường hỏi một câu. Cuối cùng vẫn có thể tìm được người ở trên đường hoặc là trong công viên. Phần lớn thời gian ông đều có thể chăm sóc tốt bản thân. Trong nhà bên cạnh mỗi món đồ điện đều ghi chú cách sử dụng. Tất cả chai chai lọ lọ cũng đều dán mẩu giấy. Có một ít là Nguyễn Hâm Kiều làm, nhưng đa số là chính Nguyễn Ba. Ông có một cuốn vở nhỏ, mỗi ngày đều đặt ở đầu giường phòng ngủ. Tỉnh dậy liền ôm trong người. Mặt trên ngoài các địa chỉ cách liên hệ cần thiết, ông viết càng nhiều hy vọng bản thân nhớ kỹ mọi chuyện. Trên mỗi một trang, xuất hiện nhiều nhất chính là hai chữ Kiều Kiều. Ông rất cố gắng muốn nhớ kỹ những gì cần nhớ, sợ gây thêm phiền toái cho con gái. Càng sợ con gái vất vả, rất sợ, đương nhiên cũng không thể tránh được có lúc sẽ quên rất nhiều việc. Nhưng mà cũng chưa từng quên Kiều Kiều con gái của mình. Cũng không có quên bất cứ chuyện gì liên quan tới cô. Nhớ được năm nay cô 23 tuổi, tốt nghiệp đại học, nhớ được cô là diễn viên, công việc là quay phim. Cũng nhớ được cô thích ăn cà rốt, chán ghét hành tây cùng rau thơm. Lúc cô đi công tác, cũng luôn nhớ rõ được ngày nào cô trở về, làm tốt đồ ăn cô thích ăn và chờ cô về. Giống như những người ba bình thường, cao huyết áp là bệnh chung của người lớn tuổi. Nguyễn Ba cũng không thể tránh được, nhưng bình thường ăn uống rất chú ý, ngược lại cũng không có gì ảnh hưởng. Có lẽ từng bị ít bệnh, nhưng ông vẫn không nói. Cũng chính vì vậy, cho nên tất cả Nguyễn Hâm Kiều đều làm tốt, không cần cảm thấy lo lắng. Trên thực tế, cho dù là sinh bệnh, cũng là ba ba chăm sóc cô nhiều hơn. Cô vẫn là một người con gái ngoan hiền, có thể yên ổn ở bên cạnh ba ba. Không sợ trời không sợ đất, cho nên khi biết được thị lực của lão ba suy yếu nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ bị mù, chứng bệnh bệnh cũ cao huyết áp sẽ cùng bộc phát, gần như Nguyễn Hâm Kiều có chút không chịu nổi, mãi cho đến lúc này cô mới rõ ràng ý thức được. Bây giờ cô phải giúp ba ba chống đỡ tình cảnh này. Sau khi về nhà, Nguyễn Hâm Kiều cẩn thận nghiên cứu cách dùng thuốc trị mắt. Đơn giản mở ra xem, cùng đặt vào trong hộp thuốc, vì tránh cho ánh mắt lão ba quá mệt nhọc, trò chơi mỗi ngày hay chơi đều xóa bỏ. Nguyễn Hâm Kiều quy định thời gian ông xem TV, mỗi lần không thể vượt quá 1 giờ. Sợ ông buồn, mặt khác lại thêm rất nhiều bộ phim và kịch nói. Mở âm lượng lớn cho ông nghe, sau khi ăn thì thời gian đi dạo cũng kéo dài, thêm vào vài bài tập luyện. Trong công viên nhỏ có vài dụng cụ tập thể dục đơn giản, nhưng đã lâu không có sửa chữa, nhìn sơ lại thấy rất nguy hiểm. Nguyễn Hâm Kiều chỉ cho ba ba làm vài động tác vận động đơn giản, một bên đánh vài quyền thái cực học được để viết thời gian, sẽ dạy cho ông sau. Về tới nhà là 8 giờ, cùng ông xem TV 1 giờ, đúng 9 giờ tắt đi, tắm rửa xong giúp ông nhỏ thuốc. Dục ông đi ngủ, Nguyễn Hâm Kiều tự trở về phòng, buồn bực không vui mở máy tính, tìm kiếm trò chơi luyện tập ở trên mạng, tâm tình không tốt, liền nhìn đến tin nhắn trả lời của Quan Triệt, đều không có thể làm cho nội tâm của cô gợn sóng. Buổi chiều lúc ở bệnh viện chờ lão ba làm kiểm tra, cô gửi một tin nhắn cho Quan Triệt, hỏi anh có thích cơm trưa hay không? Công việc của anh rất nhiều, cơ bản đứng lên không có thời gian xem điện thoại. Đợi vài phút không thấy trả lời, vừa khéo lão ba làm xong kiểm tra đi ra, Nguyễn Hâm Kiều liền thu hồi di động đứng lên, kiểm tra di động đến 3 giờ sau cô mới thấy được câu trả lời của Quan Triệt được. Cảm ơn, Nguyễn Hâm Kiều mệt mỏi trả lời một cái không cần khách khí. Nguyễn Hâm Kiều chân không ra khỏi cửa ở nhà bồi lão ba ngây người một thời gian. Ngay cả điện thoại cũng rất ít lấy ra, khiến Nguyễn ba cho rằng công việc của cô gặp chuyện gì khó khăn. Lại kéo cô và chú Bằng vào phòng bàn chuyện, ông lo lắng chính là cô bị người bắt nạt. Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều lại xót xa, chỉ có thể trấn an ông nói là tạm thời không có nhận được công việc. Trên thực tế là cô đang đứng ở tình cảnh khó cả đôi đường. Còn chưa có suy nghĩ cẩn thận muốn tiếp tục công việc này hay không? Quang Diệu bên kia liên hệ với Nguyễn Hâm Kiều, biểu đạt nguyện vọng mời cô gia nhập vào nhóm nghệ nhân mới thành lập. Hơn nữa hứa hẹn sổ tay tu luyện người yêu là nhân vật nữ chính thứ hai. Cùng với phát ngôn cho hai quảng cáo, Tiểu Quan luôn có nguồn nhân tài, cũng nhạy bén thấy rõ lực, sau lưng còn có tập đoàn tài chính Quan Ý hùng hậu. Đưa Quang Diệu trở thành tập đoàn lớn mạnh trong vòng giải trí gần như là có thể đoán được. Là một diễn viên thế hệ 18 không ai biết đến. Bị xếp vào nhóm đầu tiên trong danh sách khách mời đặc biệt. Đối với Nguyễn Hâm Kiều mà nói quả thực là vận khí được tổ tiên phù hộ. Cứ làm việc là toàn liên quan tới Quan Triệt, dù sao trừ bỏ cô ở ngoài. Trong tất cả nữ nghệ nhân phương Hoa chỉ có Bạch Tuyền và Mạnh Thủy Lam. Một người là diễn viên được cả nước biết đến, một người là hoa hồng nhỏ chạm tay có thể bỏng, danh tiếng Nguyễn Hâm Kiều còn thua xa không thể bằng được. Nhưng vinh hạnh đặc biệt thế này rơi xuống trên người cô. Nguyễn Hâm Kiều lại do dự, nhân viên bàn bạc công việc với cô vô cùng lễ phép cho cô thời gian để suy nghĩ. Nhưng Nguyễn Hâm Kiều đã có thể tưởng tượng ra. Sau khi cắt đứt điện thoại đối phương sẽ đánh giá cô thế nào, chắc xem cô là người không biết điều. Tuy rằng cô thật tâm ưa thích nghề nghiệp diễn viên, nhưng hiện tại, chuyện quan trọng nhất đối với cô bây giờ là chăm sóc lão ba. Đưa ra quyết định từ bỏ này thật sự rất khó khăn. Cô còn chưa thể hạ quyết tâm được. Vào năm 6 tuổi cùng ba mẹ cùng đi chơi. Lúc đó gặp người viết kịch Người Một Nhà Vui Vẻ, đối phương nhận thấy hình tượng của cô rất phù hợp với con gái nhỏ Kiều Kiều trong vở kịch. Mời cô biểu diễn thử vài loại cảm xúc, khen ngợi có thiên phú, nhiệt tình mời cô biểu diễn. Lúc đó Nguyễn ba không vui, nhưng Nguyễn mẹ cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Người lên tiếng, Nguyễn ba có ý kiến cũng yên lặng nuốt trở vào. Đó là lần đầu tiên Nguyễn Hâm Kiều tiếp xúc với nghề nghiệp diễn viên này. Rất may mắn gặp một nhóm người tốt, giúp cô tiếp thu được những trải nghiệm rất thú vị, cũng là gieo vào lòng cô một hạt giống mầm, nhưng hiện tại, hạt giống vừa mới ra khỏi, dường như đã bị chết non, không biết làm sao Lộ Lộ lại có được tin tức, trong lúc không quay phim thì gọi điện thoại cho Nguyễn Hâm Kiều. Có phải cậu là người ngốc hay không? Cơ hội tốt như vậy lại dễ dàng buông tha, Quang Diệu đưa ra điều kiện tốt thế. Không có một tổn thất nào cho cậu. Hai quyền phát ngôn đưa cho cậu đều là rất lớn. Đây là muốn nâng cậu lên nhẹ nhàng a than thở trách mắng một trận. Nguyễn Hâm Kiều kể qua bệnh tình của lão ba cho cô nghe. Cuối cùng Lộ Lộ không kích động. Thở dài một hơi, qua điện thoại tìm cách gần rũ an ủi cô. So với quay phim, nhất định vẫn là cơ thể của chú quan trọng nhất. Nhưng đây cũng không phải là việc lựa chọn một trong hai hoặc là mất mạng. Rõ ràng cậu vẫn suy nghĩ và đưa quyết định, không phải cậu đặc biệt rất yêu thích danh hiệu diễn viên quốc gia sao? Tuổi còn trẻ liền buông tha cho sự nghiệp diễn xuất, quốc gia có thể không thừa nhận cậu. Nguyễn Hâm Kiều nằm ở trên giường, ôm con hồ ly cùng con thỏ rối vào trong ngực, tớ còn muốn suy nghĩ, ai, đời người khó khăn đến thế, cậu từ từ mà nghĩ, dù sao đại quan tổng là người ủng hộ vững chắc. Không sợ Quang Diệu bên kia dám không đợi cậu. Nói đến chuyện này Lộ Lộ lại bắt đầu lộ bản tính đáng khinh. Ôi ôi, lần trước không phải cậu mượn rượu làm càng gây náo loạn trong nhà anh ta sao? Kế tiếp thì sao, đại quan tổng cái loại kiêng kỵ đã lâu? Trên giường có phải vô cùng hung mãnh hay không? Chia sẻ, một đêm mấy lần, cũng khoảng 10 lần đi. Nguyễn Hâm Kiều thuận miệng bậy bạ. Tớ đây không phải cố gắng cả mạng sống về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đó sao? Vớ vẩn, Lộ Lộ nhất thời không có hứng thú. Vừa nghe đã biết cậu không có làm. Chậc chậc, có ý cũng vô dụng. Nguyễn Hâm Kiều không phục. Làm sao cậu biết tớ không làm? Muốn không làm Quang Diệu sẽ cho bổn cung điều kiện tốt như vậy sao? Lộ Lộ nói trúng tim đen. Nếu thật sự thì cậu đã sớm xấu hổ mắng tớ lưu manh chậc. Rất hiểu cậu, một chút vui mừng đều không có. Cho nên không cần có ý đồ lừa gạt ai ra. Chỉ số thông minh của ai ra sẽ không để cho bọn ngươi biết được. Nguyễn Hâm Kiều cười phi cô. Tắt điện thoại, Nguyễn Hâm Kiều yên tĩnh nằm một lát. Vẫn là gọi điện thoại cho Quan Triệt một chút. Trước kia mỗi ngày nếu gửi tin nhắn cho anh, gượng ép tìm đủ mọi lý do gọi điện thoại. Mấy ngày nay không quấy rối anh, cũng không biết anh có mừng thầm không, hay sẽ có một chút mất mát. Nhưng điện thoại rất nhanh được kết nối. Quan Triệt ở bên kia cúi đầu uy một tiếng. Tiếng nói trầm thấp mang theo một tia khàn khàn, giống vô số dòng điện thật nhỏ lưu thông qua ống nghe truyền đến lỗ tai. Lỗ tai Nguyễn Hâm Kiều đều đã tê dần một chút. Học trưởng, anh tan việc sao? Nguyễn Hâm Kiều đổi điện thoại qua bên kia. Xoa xoa lỗ tai nóng lên. Ừ, bên kia truyền đến một tiếng vang nhỏ ngắn ngủi mà nặng nề. Như là cái cốc đụng tới mặt bàn. Hoặc là tiếng đóng cửa xe. Nguyễn Hâm Kiều không khỏi bắt đầu nghi anh đang làm cái gì. Lại đột nhiên nghe anh hỏi một câu. Cô ăn cơm chưa? Loại nói chuyện này giống như đầu tiên nghe được từ trong miệng anh. Nguyễn Hâm Kiều ngạc nhiên không thôi. Theo bản năng trả lời. Ăn xong, bên kia lại tiếp tục trầm mặc. Trong giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, Nguyễn Hâm Kiều đột nhiên ngừng lại. Giống như chợt sáng tỏ. Theo bản năng liếm môi. Gần như là dè dặt cẩn trọng hỏi. Anh vừa rồi, là muốn hẹn em ăn cơm sao? Điện thoại bưng một tiếng. Quan Triệt trầm mặc 2 giây, đột nhiên tự giễu nở nụ cười, vì không hiểu vì sao mình quẫn bách, Quan Hành muốn đi ăn hải sản, nhớ tới cô thích ăn, cho nên, anh cúi xuống, cô đã, nói một nửa bị Nguyễn Hâm Kiều đánh gãy, tốc độ nói của cô rất nhanh, thật sự, trùng hợp em ăn cơm chiều chưa no, anh ở nơi nào nha, em đi tìm anh, trong lòng nhảy dựng, như là có cái gì rất gấp muốn nhảy ra. Quan Hành nhìn ánh đèn sáng trưng phía trước, nâng tay kéo caravat, chậm rãi đưa tay lên trên tay lái. Em đi đón người, cách chương.